Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, muốn làm một cái lấy giúp người làm niềm vui người tốt. Đoạn Trường không nụ cười cứng ở trên mặt, lần trước vội vàng đi đường, nhìn thấy một thuyền người đều đúng đầu đội quần lót, chỉ có Tần Dương đang trang bức, trong lòng còn đã từng cảm thán qua. Người này 89/10 đúng tự kiềm chế thực lực. Tại Nam Hải gặp được không đầu đèn lồng, dám làm như vậy, không có một cái nào đúng nhân vật đơn giản. Lúc ấy nói kết giao bằng hữu, đây tuyệt đối là thật lòng. Chỉ hiện tại Đoạn Trường không có chút hối hận. Mẹ nó, về sau nói ra, thế nào nhận thức, ấn tượng sâu nhất chính là cái gì? Chính là Đoạn Trường không một thân hoa phục. Sau đó, trên đầu phủ lấy một đầu tinh xảo quần lót, cái gì khác đều không có nhớ kỹ, liền mẹ nó nhớ kỹ một đầu quần lót. Đoạn Trường không muốn lộ ra một xấu hổ nhưng không mất lễ phép mỉm cười. Làm thế nào đều cười không nổi. Tần Dương nhìn thấy Đoạn Trường không trầm mặc, cười hi hi rồi lại cười. Người của Đoạn không đảo, hắn đúng một đều không muốn đánh quan hệ. Một đám khu bức. Từ trên xuống dưới, chỉ mới nghĩ lấy chỗ tốt không muốn ra tiền. Suy nghĩ gì chuyện tốt, vẫn là có khác giao tình. Phí tiền, trên mặt biển nổi sóng chập trùng. Tới thuyền không ít, đều đang đợi lấy thủy triều trào lên. Sông thẳng tới chân trời, tương hỗ ở giữa. Nhiều lắm là chính là ngoài miệng chiếm tiện nghi. Ai cũng không muốn ở thời điểm này náo ra đến cái gì lớn mâu thuẫn. Đánh nhau đó là không có khả năng, người bên ngoài ước gì có người hiện tại liền đánh, tốt nhất cẩu nhật đích lư ngày hết thảy đều đã chết. Liền không ai cạnh tranh, ngược lại Tần Dương là đối tình huống hiện tại rất hài lòng. Càng loạn càng tốt, càng nhiều người càng tốt, coi như trên đăng thiên triều đi về sau bí cảnh, không có Táng Hải đạo quân lăng tẩm cửa vào, cũng không quan trọng. Điểm ấy được mất không quan trọng, vạn nhất nếu như mà có, vậy thì càng tốt, bọn họ liền xem như tìm không thấy cửa vào, chính mình cũng muốn dựa vào mình lấy được trước tin tức. Còn có bản thân nửa vời phong thủy tri thức, khách mời một thanh phong thủy đạt nhân, giúp bọn hắn tìm tới cửa vào, để bọn hắn đi vào trôi lôi, để bọn hắn đi vào đoạt cái long trời lở đất. Tần Dương mục đích phi thường rõ ràng, so sánh cùng Táng Hải đạo quân nắm tay bên ngoài bất cứ chuyện gì, cũng có thể từ bỏ, có thể sơ sót, vật ngoài thân lại nhiều, cho ngươi món đạo khí, cũng không sánh bằng bản thân tiền đồ trọng yếu. Bất cứ chuyện gì, bất kỳ cái gì bảo vật, đều muốn là chuyện này nhường đường, cho nên Tần Dương cho mình định vị rất rõ ràng. Lần này chính là vì làm một kẻ quấy rối, làm một người tốt, làm một gậy quấy phân heo. Không, không thể nói như vậy. Hẳn là một lòng vì người khác, nhiệt tình vì lợi ích chung, vui lòng giúp người thuyền trưởng tốt. Cho nên Tần Dương tâm thái phi thường tốt. Này lại nhìn mấy chục con thuyền, xem ai đều rất thuận mắt, xem ai đều giống như đằng sau có thể sẽ xuất lực trôi lôi anh hùng. Đao ba, chờ đến đăng thiên triều xác định đúng một đạo thủy triều. Nửa đường khả năng giúp đỡ một thanh, liền giúp một thanh, nghe nói sóng lên vạn trượng. Vạn nhất nửa đường thoát ly thủy triều, sợ rằng sẽ chết rất thảm. Nghĩ đến nhiều như vậy đồng hành, có thể sẽ không hiểu chết rất nhiều. Trong lòng ta liền không dễ chịu. Thuyền trưởng, người yên tâm, những đồng hành. Còn có thiên bắt chúng ta làm bia đỡ đạn, hết thảy đều chết rất thảm. Đao ba một mặt trịnh trọng cam đoan, sau đó nhe răng cười một tiếng, chiếm tiện nghi của chúng ta, nào có dễ dàng như vậy? Không, ta nói chăm chú, thuyền trưởng, ngươi yên tâm, ta minh bạch ngươi ý tứ. Đao ba sắc mặt càng thêm chăm chú, kiên định cho rằng đây là thuyền trưởng đây là nộ khí ngược lại cười. Nói mát, lâu như vậy, lần đầu nhìn thấy thuyền trưởng nổi giận, Đào Bà cảm thấy mình trong khoảng thời gian này qua cũng không tệ lắm. Tội dân thân phận có chút phiền phức, nhưng U Linh Hào lái chính cái thân phận này, càng có lực uy hiếp, cái mông bày ngay ngắn, tự nhiên mà vậy cảm thấy, bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn ra hỏa, thật là đáng chết. Ta nói chăm chú, chúng ta lần này cần làm một người tốt. Tần Dương rất sợ Đao Ba thật như thế thi hành, liền vội vàng kéo Đao Ba, bồi thêm một câu, ý của ta là, ngoại trừ Thiên nhìn thấy chiếc bắt chúng ta đệm lưng thuyền hải tặc, cái khác coi như xong. Úp, Đao Ba không hiểu ra sao, tốt xấu xem như nghe rõ. Tần Dương âm thầm thở dài, đảo mắt một tuần, tâm mệt mỏi, mấy tên khốn kiếp này, làm sao đều cho là hắn nói mát, ngay cả Sửu Lư đều ở bên cạnh nhe răng nhếch miệng. Một mặt sát khí, ta đúng loại người như vậy à? Làm hải tặc làm sao lại không thể làm cái nhiệt tình vì lợi ích chung? Lấy giúp người làm niềm vui người tốt. Tần Dương không có lại giải thích, đứng tại chỗ cao, ánh mắt đánh giá xung quanh thuyền, tìm kiếm hẳn là trọng điểm chú ý bộ phận. Chiếc nhà giàu mới nổi khí chất nồng hậu dày đặc lâu thuyền dễ thấy nhất. Đáng tiếc Tần Dương cảm thấy lâu thuyền này nếu không có điểm đặc biệt, không có lấy trận liệt đặt cơ sở, 89/10 đúng hướng không dậy sóng, lại có chính là đoạn trường không sắt thép chiến thuyền, nhìn hẳn là đem vô số linh kiện luyện chế thành tiểu pháp khí chắp vá đến cùng một chỗ, so với bình thường chiến thuyền mạnh hơn rất nhiều, lại có chính là mấy chiếc rõ ràng thuyền biển tạo hình thuyền biển, phía trên một đám khí thế hung ác lộ ra ra hỏa, xem xét chính là hải tặc. Thiên gặp được không đầu tử thị, chạy nhanh nhất thuyền hải tặc đang ở trong đó, lại có chính là lẻ loi trơ trọi tại bầy thuyền biên giới mấy chiếc thuyền. Một chiếc đen nhánh thuyền lớn, không có treo buồm, chính giữa bầy biển một tòa 9 tầng cao hắc tháp, tháp xuôi theo treo từng chuỗi đầu lâu hóa thành chuông gió, bị gió biển thổi phật. Chuông gió bên trong truyền ra từng đợt như khóc như tố tiếng nghẹt ngào, để cho người ta nghe rất không thoải mái. Thuyền lớn xung quanh, đi theo mấy chiếc nhỏ một chút đen thuyền, không nhìn thấy bong tàu bên trên có người nào. Người của Phật Ma giáo, biết tới là ai a? Tần Dương chép miệng, hỏi Đao Ba đầy miệng, nghe nói ma Phật một mạch tiểu ma Phật tới, nành ác nhất mạch khô huyết đạo cơ cũng tới, cái khác cũng không rõ ràng, chẳng qua dù sao chỉ một bí cảnh, vẫn là dính 72 ngày trụ ánh sáng, mới có thể khiến cái này thanh niên tài tuấn tìm đến cơ duyên. Bằng không, mỗi ngày đều có bí cảnh xuất thế, cái nào chạy tới, hai người này tại Đại Hoang rất nổi danh. Tần Dương thuận miệng hỏi một câu, nơi này dù sao cũng là Nam Hải biên giới, Đại Hoang bên kia không có người nào đến, thậm chí y bên này đều không có gì cường giả đến. Ngược lại rất bình thường, hàng năm xuất thế bí cảnh nhiều không kể xiết, sao có thể phát hiện cái mới bí cảnh, liền như ông vỡ tổ giết đi qua, chỉ có chờ đến giá trị thực sự xác định, mới có thế lực cường đại cường thế xuất thủ. Những người này liền xem như khả năng biết Táng Hải đạo quân lăng tầm cửa vào ở nơi đó, cũng sẽ không gióng trống khua chiêng đến, để môn hạ đệ tử thiên tài đi tìm một chút cơ duyên, cũng tình huống bình thường, không thấy được không nói, thực lực cũng đầy đủ, không thu hoạch tối thiểu cũng có thể lịch luyện một chút. Tiểu ma Phật đúng ma Phật một mạch đương đại Phật Vương Quan Môn đệ tử, trời sinh Phật cốt ma tâm, cùng vì đó hợp ma Phật một mạch phổ độ ma điển. Hắn đúng ngàn năm qua, cái thứ hai đem viên quang tu tới tầng thứ hai người. Cảnh giới nghe nói chẳng qua thần hải đỉnh phong, nhưng thực lực nhưng còn xa không chỉ như vậy. Nổi danh nhất đúng hắn từng cưỡng ép độ hóa qua một môn phái người. Về phần khô huyết đạo cơ, gia hỏa này thị sát thành tính, nhất là thiên vị anh tuấn thể tu nam tu, đem nó rút máu luyện tủy. hóa thành nửa người nửa thi khô huyết đạo binh, kỳ độc vô cùng không nói, càng hung hãn không sợ chết, lực lớn vô cùng, tại trong nanh ác nhất mạch, xem thường nhất thể tu, giảng cứu chính là lấy pháp ngăn địch, động tĩnh ở giữa, vĩ lực ra thân, khô huyết đạo cơ dạng này, tự nhiên cực kỳ khác loại, cũng bởi vì điểm này, nàng tính cả một mạch sư huynh đệ, đều giết không ít, còn tốt lão tử hiện tại biến dạng. Tần Dương sờ lên trên bụng mình, còn chưa luyện hóa xong thịt mỡ, một mặt may mắn, khô huyết đạo cơ, chỉ nghe một chút, liền biết, nàng đúng mình chú định thiên địch. Thuyền trưởng, người của Đăng Tông tới, tiếng nói đao ba rơi xuống, chỉ thấy chân trời ba đạo thần quang phi độn tới, rơi vào U Linh Hào bong tàu, đinh đông, đinh tam mâu. Còn có cái kia trầm mặc ít nói trung niên nam nhân cùng đi ra khỏi thần quang. Đây là thù lao. Đinh Tam Mâu ném qua tới một cái túi chữ vật, mở ra túi chữ vật, bên trong có 300 khỏa lục phẩm linh thạch, giá cả không thấp. Dù sao U Linh Hào muốn xông lên Đăng Thiên Triều cũng cần mạo hiểm, Đăng Tông lần này có thể hay không hồi vốn đều ẩn số. Tần Dương cũng không nói cái gì, dù sao hiện tại hắn đã kiếm bộn không lỗ. U Linh Hào nhưng so sánh cái khác chiến thuyền đáng tin cậy nhiều lắm, căn bản không phải một cái cấp bậc. Vậy liền chúc chúng ta một đường thuận phong, sau đó cũng chúc ba thế năng thu hoạch từng đống. Tần Dương đem linh thạch thu lại, cười ha hả khách khí hai câu, đao ba đi nói cho những người khác. Hiện tại lên thuyền, 100 lục phẩm linh thạch một vị trí, chờ đến Đăng Thiên Triều xuất hiện, giá cả nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Tần Dương con ngươi đảo một vòng, để đao ba đi rộng mà báo cho, dù sao muốn làm người tốt, để càng nhiều người đi lên, không kiếm một bút nhiều không tốt, dù sao thủ hạ người, đều không tin mình muốn làm người tốt, những người khác chỉ sợ lại không dám tin. Tin tức rộng mà báo cho, lại không người chim Tần Dương, một người liền 100 lục phẩm linh thạch. Ha ha ha, cướp bóc đều không dám như thế đòi hỏi nhiều. U Linh Hào tân thuyền trường, đúng nghĩ tiền muốn điên rồi. Bọn họ cứ như vậy tự tin, có thể xông đi lên. Ngoặc kép chấm chấm, không người đến, Tần Dương không ngạc nhiên chút nào. Vẫn như cũ vui vẻ chờ lấy Đăng Thiên Triều xuất hiện. Nhoáng một cái thời gian 3 ngày qua, trong biển chập trùng càng ngày càng kịch liệt thủy triều. Tại ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong, quỷ dị bình phục, trên mặt biển không một gợn sóng, bình tĩnh đơn giản dường như mặt kính. Mặt biển phía dưới, một cỗ lực lượng quỷ dị hiển hiện, sụp đổ cây kia thiên trụ vị trí. Một vòng xoáy bắt đầu xuất hiện, nước biển bị vòng xoáy cuốn lên, phạm vi càng lúc càng lớn, chẳng qua gần nửa canh giờ, vòng xoáy liền bao trùm hơn 10 dặm địa. Vòng xoáy trung tâm, lờ mờ một mảnh, điểm điểm màu quýt huỳnh quang từ bên trong xuất hiện, vô số không đầu đèn lồng, theo trong vòng xoáy phun ra ngoài sóng biển, phóng lên tận trời, chạy xéo về phía chân trời. Trong chớp mắt, sóng biển cũng đã dâng trào đến trên tầng mây. Sóng biển càng lúc càng lớn, càng ngày càng rộng, 10 cái thời gian hô hấp, sóng biển liền hóa thành hơn 10 dặm rộng, vọt tới không trung ngàn trượng, trống rỗng một xoay tròn, hóa thành cầu thang, lại hướng vọt tới trước ra một đoạn, một quỷ dị xoay tròn, tiếp tục nghiêng cắm vào bầu trời. Liếc nhìn lại, tựa như đúng toàn bộ đường chân trời, đều bị nâng lên, rất là hùng vĩ, nhất bộ nhất đăng thiên. Tần Dương một tiếng sợ hãi thán phục, hét lớn một tiếng, treo buồm, lái thuyền, theo bắt đầu U Linh Hào đổi buồm. Cái khác thuyền, lại đều đã đợi đã không kịp, từng cái không dàn nổi trước liền xông ra ngoài, sợ lạc hậu một bước, cũng sợ trước mặt thuyền giở trò xấu. Đại hoang khách tới 8 tầng lâu thuyền, Phật ma giáo hắc tháp đen thuyền, đoạn không đảo sắt thép chiến thuyền, còn có rất nhiều to to nhỏ nhỏ thuyền hải tặc, toàn bộ vọt lên, khống chế lấy sóng biển, phóng lên tận trời. U Linh Hào tại Tần Dương khống chế, không nhanh không chậm đi theo phía sau cùng, xung kích đến cao ngàn trượng vị trí, rất dễ dàng, thuyền nhỏ đều có thể đi lên, chỉ đến độ cao này, thủy triều lăn lộn, cực kỳ kịch liệt, một chút thuyền nhỏ vừa tiến vào tầng này cầu thang đồng dạng địa phương, lập tức bị cuốn động lên quăng lên, lần nữa rơi vào sóng chung, lập tức bị rào sát thành đầy trời mảnh vỡ, thuyền vỡ vụn, rơi vào cuốn lên thủy triều bên trong hải tặc, có chút vừa đối mặt liền rốt cuộc không thấy được, có chút thì cơ linh bay đi, 150 khỏa lục phẩm linh thạch một vị, có người muốn lên thuyền sao? Không bao đến, Tần Dương thừa cơ hô một cuống họng, có táo không có táo đánh một gậy, hắn cũng không có trông cậy vào cưỡi thuyền nhỏ ra hòa, có thể móc ra so khoản tiền lớn, thuyền của bọn hắn bán đều không đáng nhiều như vậy. Quả nhiên, không ai để ý tới, ngược lại có chút ra hòa, đã mất đi thuyền, còn muốn dựa vào thực lực, cưỡng ép lướt sóng mà lên, nhưng mà, thủy triều bên trong không đầu đèn lồng vô số, cưỡi thuyền người, căn bản không có không đầu đèn lồng đến quấy nhiễu, tựa hồ những không đầu đèn lồng, đều chỉ là vì lướt sóng mà lên, nhưng rơi vào trong nước những tên kia. Cũng không có vận tốt như vậy. Không đầu đèn lồng cảm giác được có người tới gần. Bản năng cùng nhau tiến lên. Đem nó biến thành một trên đầu đỉnh lấy đèn lồng quái vật. Một đường bay thẳng mà lên một khoảng cách. Đợi đến nhục thân sụp đổ. Không đầu đèn lồng tiếp tục rơi vào sóng chung. Tiếp tục hướng bên trên nước chảy bèo trôi. Thủy triều dường như bậc thang. 10 bậc mà lên. Chỉ 3 tầng bậc thang. Liền triệt để không nhìn thấy phía dưới hết thảy, nhìn thấy đã là một mảnh vân hải, mà thủy triều vẫn còn tại phóng lên tận trời. Đến nơi này, những thuyền nhỏ kia đã triệt để đã mất đi sức cạnh tranh. Đều táng thân trong đăng thiên triều, những lại nghèo lại nhỏ yếu ra hòa, liền xem như thật đi lên, đoán chừng cũng chính là một đợt pháo hôi mệnh. Tần Dương thông lệ giống lên một cuống họng liền mặc kệ. 200 lục phẩm linh thạch một vị, giao tiền lên thuyền, không bao đến, để cho ta lên thuyền. Một chiếc thuyền hải tặc vỡ vụn, bên trong một vị thuyền trưởng râu rậm, sắc mặt xanh xám không nguyện ý từ bỏ, từ phía trên rơi xuống, thẳng tắp hướng về U Linh đảo rơi tới. Trước giao tiền, siêu, một cái túi đựng đồ bay tới, đào ba đưa tay tiếp được, mở ra xem. Đối với Tần Dương gật đầu, lúc này, Tần Dương suy nghĩ khẽ động, bên ngoài U Linh Hào mặt vòng bảo hộ, vỡ ra một đầu lỗ hồng, đem cái này dâu quai nón bỏ vào đến. Tần Dương mang theo cười, lẳng lặng nhìn, không vội, dù sao càng là hướng về sau, những người này liền càng không nguyện ý từ bỏ. Đến nơi này, bọn họ hẳn là nhận rõ thực tế. Thuyền của bọn hắn cùng U Linh Hào chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu? Chư vị, các ngươi có thể nghĩ rõ ràng, lần này là đăng thiên triều phía trên bí kia cảnh, đúng nghĩa lần thứ nhất thăm dò. Đây chính là Nam Hải Đạo Quân lập hạ thiên trụ một trong sụp đổ về sau dẫn xuất bí cảnh. Đến tột cùng có cái gì? Ai cũng không biết, nói không chừng liền có Nam Hải Đạo Quân truyền thừa đâu. Nói không chừng có đạo khí đâu. 200 lục phẩm linh thạch, chút lòng thành mà thôi. Ở trên một tầng thủy triều bậc thang, lại có một chiếc thuyền bị đẩy lùi ra ngoài, mắt thấy liền muốn rơi xuống, cũng không còn cách nào trở lại đăng thiên triều phía trên. Trên thuyền có người vứt xuống tới một cái túi chữ vật. Ba người, Tần Dương ở nhờ túi chữ vật xem xét, lắc đầu. Thiếu đi 300, ba người 600, chỗ nào thiếu đi, người đừng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Người tới đều nhảy đến giữa không trung, gấp con mắt đô lam, đó là vừa rồi giá, hiện tại cũng đến nơi này. Một người 300, rất rẻ, người không nguyện ý coi như xong. Ta làm ăn, già trẻ không gạt, công đạo công chính. Sắc mặt Tần Dương nghiêm, không chút do dự đem túi chữ vật ném đi trở về. 300 liền 300, người tới gấp bốc hỏa, đều đến nơi này, nơi nào sẽ từ bỏ, lại tăng thêm tiền ném vào tới. Nhận được linh thạch, giờ Tần Dương đem ba người bỏ vào đến. Sau đó, tiếp tục ngẩng đầu, nhìn trước mặt thuyền, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Trên U Linh Hào thuyền viên đoàn, lúc này mới cùng nhau liếc nhau một cái, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thuyền trưởng quả nhiên vẫn là thuyền trưởng, nguyên lai đây chính là làm người tốt ý tứ. Khó trách muốn đi tại phía sau cùng, nhưng so sánh đoạt tiền nhanh hơn. Đào Ba càng âm thầm lau mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, ta liền biết, thuyền trưởng nói đúng nói mát. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.